Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1459, Kiếm Khí Bão Táp. Bá rồi, bạch quang lóe qua, Sở Hành Vân xuất hiện ở thông thiên phía trên chiến trường. Hướng chu vi nhìn một chút, phân rõ một thoáng phương hướng về sau. Sở Hành Vân bước chân, ở rậm rạp nguyên thủy trong rừng rậm chuyển lên. Trước hôm nay, hắn đã rất lâu không có chiến đấu quá, lâu không gặp chiến đấu nhiệt tình phun trào dưới. Sở Hành Vân có chút hưng phấn, thẳng đường đi tới, hết thảy yêu thú, đều bị một đạo đạo kiếm khí cắn giết. Chỗ đi qua, như bẻ cành khô, quan chiến bên trong đại sảnh, nhìn Sở Hành Vân như bẻ cành khô giống như một đường tiến lên. Nhưng không có người hoan hô nhảy nhót, mỗi người trên mặt, đều che kín vẻ lo âu. Thông qua tường màn trên hình ảnh, tất cả mọi người đều thấy rất rõ ràng. Ngoại trừ Sở Hành Vân ở ngoài, cái khác 9 người đã hội tụ đến cùng một chỗ, đồng thời mở ra năng lực, đem 9 người bóng người che giấu lên. Này khúc ánh sáng thuật phi thường huyền diệu, một khi triển khai, có thể thả ra một cái bát hình khúc ánh sáng vòng bảo vệ, đem mục tiêu cháo lên. Này khúc ánh sáng vòng bảo vệ, có thể để cho tia sáng phát sinh uốn lượn, vòng bảo vệ dưới che giấu tất cả, đều trở nên vô ảnh vô hình, mắt thường hoàn toàn không có cách nào bắt giữ. Quan chiến chỗ ngồi, cứ việc tất cả mọi người đều biết, này 9 cái gia hỏa liền ẩn giấu ở một cái ven hồ nước lõm vào nơi. Nhưng là mắt thường nhưng hoàn toàn không có cách nào phát hiện. Ở tất cả mọi người lo lắng trong ánh mắt, Sở Hành Vân quay một vòng sau, hướng về 9 người mai phục vị trí một đường chạy tới. Nhìn Sở Hành Vân ngẩng đầu mà bước, dũng cảm tiến tới dáng vẻ, tất cả mọi người đều âm thầm thế Sở Hành Vân sốt ruột. Đặc biệt là Đinh Hương cùng Đinh Ninh tỉ muội, càng là siết chặt nắm đấm, trong lòng không hề có một tiếng động hò hét. Cẩn thận, cẩn thận à Lạc Vân ca ca, bọn họ ở mặt trước mai phục ngươi đây. Ngoặc kép, đáng tiếc chính là thanh âm bên ngoài là không có cách nào lan truyền đến thông thiên trên chiến trường. Ở hết thảy khán giả nhìn kỹ, Sở Hành Vân bước chân, rốt cục bước vào ven hồ nước duyên trên cỏ. Mắt thấy Sở Hành Vân sắp bước vào mai phục vòng, trong giây lát, Sở Hành Vân sắc mặt không khỏi biến đổi. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ, Sở Hành Vân hai tròng mắt bỗng nhiên co rút lại, trong hai mắt phóng xạ ra sắc bén hết sạch. Đối mặt tình cảnh này, tất cả mọi người khán giả trực nổi lên một trận nổi da gà. Đây chính là một cái võ giả trực giác, rõ ràng cái gì cũng không thấy, không hề phát hiện thứ gì. Nhưng là một khi hắn đối mặt nguy hiểm giờ, một loại sâu xa thăm thẳm chi giác, thì sẽ kích phát hắn cảnh giới hệ thống. Loại này thần bí trách chi giác, được gọi là võ giả trực giác. Tương tự con người co rút lại, lông tóc dựng đứng, này đều là thân thể tự động phản ứng, là không bị ý thức khống chế, muốn làm bộ đều làm bộ không ra. Rất nhiều người đều từng thử, nhìn mình có thể không có thể khống chế con ngươi co rút lại cùng phóng to, có thể hay không khống chế lông tơ dựng thẳng lên cùng ngã xuống. Nhưng là sự thực chứng minh, đây thật sự là không có thể khống chế. To lớn tường màn đem Sở Hành Vân thân hình thả rất lớn, khoảng cách gần nhìn sang, Sở Hành Vân con ngươi trong nháy mắt co rút lại. Trên người lông tơ, bởi vì quần áo che đậy quan hệ, bởi vậy căn bản không nhìn thấy. Thế nhưng Sở Hành Vân trên mặt này tinh tế lông tơ, nhưng đồng thời dựng đứng lên, từng chiếc sắc bén như châm, dường như muốn trợ giúp Sở Hành Vân chống đối sắp đến công kích. Hổn hển, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, cảm nhận được chí mạng nguy cơ trong nháy mắt, Sở Hành Vân liền một chiêu kiếm vung ra. Chí mạng uy hiếp dưới, Sở Hành Vân làm sao còn lo lắng được tới che giấu thực lực. Kiếm khí bão táp trong nháy mắt thoát kiếm mà ra. Đối với Sở Hành Vân tới nói, hắn không phải là không thể tiếp thu thất bại. Trên thực tế, hắn năm ngoái liền thua ở Đông Phương Thiên Tú trong tay. Nhưng là ở này thăng viện thi đấu bên trong, hắn thật sự không thể thất bại. Nếu như vậy sông nhỏ rãnh đều có thể lật thuyền. Này còn nói gì chế bá thượng viện? Phải biết, mặc dù là hạ viện mạnh nhất võ giả, đi đến thượng viện sau, cũng bất quá là tối thấp nhất, nhất gầy yếu người mới mà thôi. Nhìn thấy Sở Hành Vân một chiêu kiếm chém tới, này 9 tên võ giả hiển nhiên cũng ý thức được, mình bị phát hiện, đột nhiên bắn người mà lên, 9 người đồng thời lộ ra thân hình, nhưng là sau một khắc, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Phóng tầm mắt nhìn lại, theo Sở Hành Vân một chiêu kiếm vung ra, một đạo hoàn toàn do kiếm khí màu vàng óng ngưng tụ mà thành bão táp, gào thét bao phủ tới. 13 đạo màu vàng kiếm khí, phảng phất một đám bị chọc giận ong vò vẽ giống như vậy, nhằng nhịt khắp nơi xoay tròn, xẹt qua từng đạo uyển chuyển độ cong, từ 4 phương 8 hướng chém giết tới. Xoạt xoạt xoạt xoạt, kịch liệt tiếng xé gió bên trong. Cứ việc này 9 người đã rất nỗ lực ở chống đối, nhưng là Sở Hành Vân kiếm khí, há lại là chỉ là niết bàn cảnh giới người có thể chống đối. Nếu như hiện tại là ở bên ngoài, có thể dựa vào để thờ cấp binh khí cùng áo giáp, bọn họ còn có thể kháng quá này đạo kiếm khí bão táp, tối thiểu sẽ không bị thuấn sát tại chỗ. Nhưng là không nên quên, nơi này là thông thiên chiến trường. Bất kỳ binh khí cùng áo giáp đều là không cách nào mang vào. Sở Hành Vân tuy rằng cũng không cách nào đem Trảm Không kiếm mang vào thông thiên chiến trường, nhưng là hắn màu vàng hồn cốt cũng đã cùng thân thể triệt để dung hợp, làm thân thể một phần, là không thể cắt chém. Mỗi một khối màu vàng hồn cốt đều tương đương với một cái hoàng khí. 7 cái hoàng khí cấp màu vàng hồn cốt lẫn nhau xích dưới, Sở Hành Vân tương đương với ở bên trong thân thể dung hợp một cái đế binh. Thử nghĩ, do đế binh thôi thúc kiếm khí, lại há lại là phàm khu có thể chống đối. Có thể nói khẳng định, nếu như không có hoàng khí cấp áo giáp hoặc binh khí phòng ngự, thân thể máu thịt cơ bản là không cách nào chống đối đế binh tùy ý mà ra kiếm tức giận. 13 đạo màu vàng kiếm khí ngang dọc cắt chém trong lúc đó, chỉ trong nháy mắt, này 9 cái nỗ lực phát động công kích người, liền trong nháy mắt bị chém vụn vặt. 13 đạo kiếm khí nhằng nhịt khắp nơi bên dưới, trong nháy mắt một cái đan sen sau khi, tất cả cũng đã triệt để kết thúc. Mờ mịt nhìn tường màn trên Sở Hành Vân, tất cả mọi người không thể ngăn chặn, há mồm la lên lên. Cường, quá mạnh mẽ, quả thực mạnh đến nghịch thiên. Nếu như chỉ là thực lực mạnh cũng là thôi, nhưng là cái tên này còn nắm giữ võ giả trực giác. Hết thảy mai phục, đánh lén, đều là không dùng được. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, người như vậy, phải như thế nào đi chiến thắng? Mới vừa thấy mặt, nhân ra tiện tay một đạo kiếm khí, là có thể dễ dàng chém giết mục tiêu. Cố ý mai phục, đánh lén, nhưng là ở võ giả trực giác dưới, không chờ ngươi động thủ, nhân gia cũng đã xuất kiếm. Đặc biệt là Sở Hành Vân cuối cùng vung ra này một chiêu kiếm, quả thực mạnh đến nghịch thiên. Một chiêu kiếm hóa 13 đạo kiếm khí, 13 đạo kiếm khí ngưng tụ làm kiếm khí bão táp, ở trong nháy mắt đó tương đương với 13 cái Sở Hành Vân, từ 4 phương 8 hướng hướng này 9 người phát động công kích. Chuyện này làm sao đánh? Võ giả đều là như vậy, dễ dàng sẽ không phục người. Chỉ có những kia nghịch thiên cường giả mới phải nhận được bọn họ trung thành nhất ủng hộ. Đối mặt Sở Hành Vân này khó giải cường hãn, mặc dù lại cho bọn họ 100 thâm niên đi khổ tu, cũng đừng hòng chiến thắng ngày hôm nay Sở Hành Vân. Chênh lệch thực sự quá lớn. Tiếng vỗ tay lôi minh trong lúc đó, Đinh Hương cùng Đinh Ninh không khỏi mừng tít mắt. Lạc Vân ca ca thật sự quá lợi hại. Tuy rằng trước đây liền biết hắn lợi hại, thậm chí gặp hắn ra tay, nhưng là tương tự ngày hôm nay như vậy, lấy một đôi 9, nhưng một chiêu thuấn sát tình huống, trước đây đừng nói thấy, liền nghe cũng chưa từng nghe nói à. 9 tên đối thủ bị thuấn sát, thi đấu chính sử kết thúc. Năm nay thăng viện thi đấu, Sở Hành Vân hung hăng đoạt được hạng nhất. Nhưng là để Sở Hành Vân buồn bực chính là, thi đấu rõ ràng đã kết thúc, nhưng vì cái gì hắn còn lưu lại nơi này thông thiên trên chiến trường, mà chưa có trở lại tác chiến chuẩn bị thất đây. Dư BCL Cobic làm gì? Tìm chuyện đào hố MN chơi, win. Hết chương.